Lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Chắc là các bạn còn nhớ cái anh Nam trong series Thầy giáo gặp Phí Phong đúng không? Ở trong cái bộ Thầy giáo vùng cao của mình mà trước đây mình đã kể rồi. Và lúc mà gửi câu chuyện Phí Phong về cho mình thì anh Nam anh ấy có hứa hẹn là cô bé Hà Nội yên tâm, anh sẽ kể thêm cho em mấy câu chuyện nữa, bởi vì anh ở vùng cao tận hơn 4 năm. Mà mọi người có công nhận là những câu chuyện vùng cao nó rất cuốn, đến mức mà ngày nào mình cũng phải nhắn cho anh Nam xong rồi mình hỏi anh là: anh ơi, anh có thời gian kể lại cho em chưa? Và tuyệt vời luôn là chúng ta có nguyên một series Thầy giáo vùng cao đây. Cái câu chuyện hôm nay sẽ là một trong những cái mẩu chuyện nhỏ mà anh mang đến cho kênh kể chuyện đêm khuya của chúng ta. Câu chuyện Thầy giáo gặp ma gà ngày hôm nay thì mình tin là nó sẽ đem đến cho các bạn một buổi tối phải gọi là đa cái nư luôn. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện thì mình cũng muốn nhắn nhủ các bạn đôi chút là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh các bạn từng được nghe kể này, hay là đã được chứng kiến có thật nha, thì đừng quên gửi về cho bé Hà Nội nhé. Và dành cho các bạn thính giả mới lạc trôi vào kênh của mình cũng như là mới theo dõi thì mình xin giới thiệu lại một chút về anh Nam. Cái anh Nam này này vốn là một anh giáo viên còn trẻ, rất là yêu nghề. Cái thời mà anh ấy mới học xong đấy thì anh mới từ thành phố quyết định là anh sẽ chuyển lên vùng núi cao và công tác tại một trường học ở Nậm Nhùn. Ở đây thì anh ấy đã gặp Phí Phong trong câu chuyện trước mình đã từng kể rồi. Còn câu chuyện ngày hôm nay là cách cái cú sốc khi mà anh ấy gặp con Phí Phong ấy, là sau đấy khoảng 3 năm, gần 3 năm gì đấy. Và sau 3 năm mà kiểu công tác ở trường tiểu học ở Nậm Nhùn ấy, thì anh lại nhận quyết định chuyển công tác về trường nội trú dân tộc thiểu số. Và đám học sinh trong trường cũ, anh cũng kể là cái hôm chia tay, các em ấy quý mình lắm, nên là bọn nó khóc hết nước mắt. Nói chung là thầy trò ở cùng nhau mấy năm rồi nên là tình cảm quý mến nhau lắm. Lúc mà anh đi thì bọn học sinh nó rất là buồn. Nhưng mà mọi người ạ, cuộc vui nào thì cũng phải tới ngày chia ly. Nhiệm vụ phân công công tác ở đâu thì anh bảo là anh phải theo mà đi đến đó thôi. Ở đấy thì dân bản người ta quý anh. Hôm anh đi người ta còn ra tiễn. Có người thì người ta cho chục trứng gà, có người thì cho búp măng, có người cho miếng thịt nai khô. Anh hồi đấy cũng có hẹn mọi người là có thời gian rỗi thì sẽ về thăm dân bản ở chỗ đấy. Còn nói về cái chỗ trường nội trú mới của anh Nam chuyển vào ấy, thì nó đỡ một cái là giáo viên như anh sẽ được ở lại trong khu nội trú của trường. Anh sẽ không phải thuê nhà ở ngoài như là đợt ở Nậm Nhùn nữa. Và đợt đấy là anh vào anh dạy cấp 2. Anh bảo là học sinh cấp 2 nhiều nơi vùng sâu vùng xa chúng nó đi lại khó khăn lắm, thì lúc này là đều ăn ở tại cái trường nội trú ấy luôn. Ở luôn trong này tao không về nhà luôn ấy. Và nói chung là nhà nước cũng giúp đỡ, khuyến khích các em đến trường bằng mọi giá. Nên được cái là ở cái nơi anh mới đến này thì cơ sở vật chất không chê vào đâu được, so với Nậm Nhùn là quá tốt luôn rồi. Cái buổi đầu chuyển về trường nội trú thì anh Nam bảo là anh cũng lạ lẫm lắm, bởi vì chưa bao giờ anh từng được ở một ngôi trường nội trú. Tới trường được nửa buổi sáng thì nói thật là anh bảo anh biết mình bốc trúng xích rịt. Học sinh ở trường nội trú này cực kỳ nghịch ngợm phá phách, nó rất khó bảo luôn em ạ. Thêm một cái khó nữa là nhà trường ở đây họ không có dám phạt nặng đâu, bởi vì là sợ là các em nó bỏ học, nó không đi học nữa, nó sợ ấy. Anh Nam nhận công tác thì anh được phân công, anh bảo đợt đấy là họ phân công cho anh chủ nhiệm cái lớp 9, khối 9 nha. Và cái lớp 9 đấy thì nó nghịch nhất trường. Đầu tiên thì anh còn nghĩ thầm trong bụng là chắc là phải hên lắm mới xui được như mình. Ai bảo vùng cao là trẻ con mặt mày nhem nhuốc hay là quần áo hạn chế thì anh bảo là không phải nhá. Đó là ở những nơi khác, tận mãi vùng sâu vùng xa cơ. Còn đợt mà anh đến đây cái chỗ này này, ngay cái lớp anh nhận thì chúng ngay quả combo là con gái, con trai, chúng nó nghịch ý. Chúng nó nhuộm tóc vàng khè, ăn mặc rất là kiểu ZZ đấy mọi người, bói phố đấy, để móng tay dài ngoằng, nhìn là biết chúng nó ngổ ngáo có thừa rồi. Anh thì lại thuộc lớp trẻ nên là anh nắm tâm lý bọn này rất là nhanh. Với cả anh cũng tự nhận, anh bảo là anh cũng có ít nhiều kinh nghiệm cho nên là hội này anh trị được. Em biết là anh trị chúng nó như nào không? Mấy cái đứa nhỏ này ấy, là mình cứ đánh cắp vào cái sĩ diện chúng nó, vì chúng nó mới lớn mà, không cần phải mắng mỏ hay cả làm gì cả. Đứa nào vi phạm ấy thì anh sẽ cho đi nhổ cỏ ngoài bồn cây, hoặc là anh sẽ cho chúng nó đứng xem các bạn khác học. Thích chơi, anh cho chơi thoải mái, chỉ việc đứng xem các bạn khác học thôi. Bọn nhỏ thì kiểu được lúc đầu thôi, nó chơi mãi nó cũng chán, thấy các bạn ngồi mà mình không được ngồi thì đâm ra chúng nó sẽ ngượng, nên là tự nhiên chúng nó ngoan hết. Đứa nào bướng quá thì anh sẽ cho chúng nó ngồi một mình một bàn, mà ở trên bàn đầu. cách hẳn một bàn so với các bạn khác. Thế là chúng nó hỏi nói chuyện. Và chúng nó kiểu dạng như là, anh nói là chúng nó ấy, anh cũng không thèm đả động đến. Thì chỉ chừng mấy ngày hôm sau là chúng nó ngoan ngay. Ai bảo cái việc này khó, chứ anh tự vỗ ngực anh nói rằng là với anh thấy nhàn. Xóm nội trú của anh thì toàn giáo viên nữ thôi, cũng chẳng được mấy bóng đàn ông. Nên là khi mới chuyển vào đây thì các chị em người ta cũng quý lắm. Với cả đã là chị em thì người ta tinh tế. Anh bảo là anh vào đây thì các chị em giáo viên người cho cái này người cho cái kia, gộp lại là vừa đủ xài. Thành ra là anh chẳng phải mua thêm cái gì cả. Lúc mà đến làm quen thì anh cũng chia sẻ là bản thân anh từng công tác ở Nậm Nhùn được mấy năm rồi. Thành ra là anh chị em đồng nghiệp rất là quý mến. Ở đây mỗi người sẽ được cấp một phòng tương đối. Anh bảo là nói chung là đủ ở thôi, chứ cũng không quá rộng đâu em ạ. Bên trong thì cũng nền gạch hoa, tân nền cao, sạch sẽ. Có cả bể nước tự nấu ăn. Còn việc tắm rửa thì sẽ tắm rửa khu vệ sinh chung của nhà nội trú. Tóm lại ở đây không thiếu thốn cái gì. Ở được mấy hôm thì anh cũng quen với cả cái nhịp sống mới. Cuối tuần, cái khu xóm giáo viên ấy, mọi người chắc chắn là sẽ góp tiền ăn uống liên hoan. Vui lắm. Ở đây đỡ buồn hơn hẳn ở chỗ Nậm Nhùn. Và kể về cái lớp của anh ấy nhận, thì anh bảo trong lớp anh thì có một con bé nó tên là Mây. Nó học lớp 9 thôi, nhưng mà so với học sinh ở đây nó rất là cao lớn. Đến mức mà cao lớn hơn hẳn các bạn một cái đầu. Có điều con bé này tính nó rất là trầm. Nó không giống như là bọn nhỏ trong lớp, nó vui vẻ, nó giao lưu đâu. Nó còn ngồi bàn cuối, mà anh để ý là con bé này nó cũng chẳng nói chuyện với ai. Trong giờ nó lại ít giơ tay phát biểu, thành ra là anh mới để ý nhiều lần trong giờ sinh hoạt. Đúng hơn là không phải nó ít nói, mà là không ai nói chuyện với nó cả. Thế có mấy lần anh cố tình anh chỉ định con bé Mây phát biểu, thì rõ ràng anh bảo anh đánh giá là đây là một em học sinh rất là thông minh, tiếp thu bài nhanh. Nhưng mà không hiểu sao em ấy cứ nhát với cả rất là rụt rè. Thế bây giờ mình thân là giáo viên chủ nhiệm, thì mình không chỉ lo mỗi cái chữ cho các em, mà còn phải để ý đến cuộc sống sinh hoạt, cái tâm sinh lý, cái thời điểm đấy của các em nữa. Bởi vì chúng nó bây giờ đang tuổi ẩm ương, chúng nó lại ở nội trú rất là xa bố mẹ. Nhỡ mà có vấn đề gì mâu thuẫn trong lớp, khiến cho các em trong lớp mà cô lập bạn này, thì chẳng may nhá, cái tuổi bồng bột nó làm ra chuyện dại dột thì hỏng. Thì hôm đấy là hôm lao động của lớp. Anh kể là mỗi tuần ấy sẽ có 1-2 buổi bọn anh sẽ làm vệ sinh thế này trong trường. Thì ngày hôm đấy anh mới chia mỗi đứa đi quét một chỗ, đứa đi cắt cỏ, đứa dọn vệ sinh. Và anh còn cố ý sắp xếp cho cái con bé Mây nó quét ở sân giữa, ngay khu vực trung tâm, để xem cái thái độ của các em khác như thế nào, để anh khẳng định đấy. Thì anh bảo đúng là mấy đứa khác nó cứ kiếm cớ nó lảng đi, nó không ở gần con bé này đâu. Mà anh càng để ý nhá thì anh càng khó chịu. Thì anh mới quyết định là anh sẽ tìm hiểu xem có cái vấn đề gì mà con bé Mây này lại bị các bạn ý dạng như là cô lập như thế. Thế trong cái lúc mà giải lao, anh Nam lại ngồi với cả cô bé lớp trưởng và các em tổ trưởng, tổ phó ở trong lớp. Anh có hỏi mấy cái đứa trong lớp là thế có vấn đề gì không, mà thầy không thấy các em báo gì với thầy cả. Thì bọn nó đều lắc đầu bảo là thầy ơi, trong lớp cũng chẳng có chuyện gì cả. Thế sau rồi hỏi khéo không được, anh mới nói thẳng. Anh bảo là thầy ở đây thầy để ý là có bạn Mây ở trong lớp, bạn ấy rất trầm tính. Và thầy cảm giác như là cả lớp mình đang cô lập bạn này. Bởi vì thầy thấy không ai chơi chung hay là nói chuyện với cái Mây cả. Thế anh Nam mới hỏi, thế thì mấy đứa cán bộ nó mới rụt rè nó nhìn nhau. Xong rồi con bé lớp trưởng nó trả lời, nó bảo như này. Việc các bạn tránh né Mây ấy, thầy biết tại sao không? Bởi vì là nhà nó có ma gà. Ai cũng đồn thế, nên là chúng em sợ, chúng em không có dám chơi cùng nó. Mà nghe đồn năm ngoái, chị con bé này còn bị con ma gà nó vật suýt chết. Nếu trước đây anh Nam cũng nghĩ trong bụng là vùng cao lắm hủ tục nhá, thì bây giờ suy nghĩ của anh khác hẳn khi mà anh gặp con phỉ phong đấy. Cái lần mà anh đã nhìn thấy con phỉ phong và anh đã trải qua rồi ở Nậm Nhùn, nên là bây giờ anh không chủ quan nữa. Bởi vì ở nơi này có quá nhiều thứ mà thực sự anh chưa biết, nên là anh cũng không dám nói bừa. Thế anh mới nghe bọn trẻ con nói chuyện ma gà. Bản thân anh bảo anh rất hiếu kỳ. Anh mới hỏi bọn nó là thế cái con ma gà ấy, có phải là cái con ma ốp vào trong con gà hay không, hay nó là một con gà thành tinh? Thấy anh Nam hỏi kiểu ngu ngơ thế thì cả hội chúng nó đứa nào nó cũng nhe răng nó cười thầy. Có đứa trong nhóm nó ngồi cùng thầy lúc đấy, nó biết rõ, thì đứa đấy nó mới kể ra câu chuyện như thế này. Nó bảo là theo như mấy đứa nghe được từ người lớn ý, thì con ma gà nhá, nó là con ma mà nó không có hình dạng gì cả. Nó không phải cái hình giống con gà như là mọi người lầm tưởng. Nó có khi chỉ lờ mờ như làn khói, hoặc có khi là nó chỉ là một cặp mắt thôi. Nói chung là cái con này nó không có hình dạng cụ thể. Và em ấy còn nói rằng là người thường không có nhìn thấy được. Chỉ có những cái ông mo làm phép thì mới nhìn được cái con ma gà này. Vì người nuôi nó sẽ nuôi bằng thịt gà, nên là người ta mới gọi nó là con ma gà, chứ không phải nó là do con gà hóa thành đâu. Trời ơi, mình nghe đến đây kiểu mình cũng thay đổi thế giới quan luôn đấy mọi người. Bởi vì trước giờ mình vẫn cứ nghĩ con ma gà là hình con gà. Và em ấy nói tiếp là mỗi nơi sẽ có một cách gọi khác nhau. Có nơi thì gọi lại gọi nó là con ma Phúc Hải, cũng có nơi gọi là con ma Xó. Thế sau này anh Nam có tìm hiểu từ người dân bản thì anh mới bảo là cái con ma Xó ấy, nó khác hẳn so với con ma gà em ạ. Tuy có chút giống nhưng mà cách nuôi và cách cúng thì nó hoàn toàn khác nhau nha. Con ma Xó ấy, ý là nó lành hơn và nó thuộc phạm vi trong nhà thôi. Còn con ma gà nó ác lắm, nó rất là thiêng và phá phách rất là nhiều, dù mục đích vẫn là để phục vụ cho cái người mà làm ra nó và nuôi nó đấy. Thì cái con ma gà mới là cái loại ma đáng sợ ở vùng cao nhất. Anh Nam lại hỏi thêm về sự tình nhà bạn Mây, thì mấy đứa ở trong lớp nó kể như này. Nó bảo nhà bạn Mây từng bị con ma gà nhập thể ạ, bọn em nghe đồn như thế. Đầu đuôi thì phải kể về cái nếp văn hóa trên này để cho mọi người dễ hiểu nhá. Anh Nam kể là hộ con gái trên này nhá, nó lấy chồng sớm lắm. 17, 18 thì ý là đã vào cái tuổi mà phải lấy chồng rồi đấy. Có người yêu dẫn về nhà để mà chuẩn bị cưới. Đợt mà mình lên Mai Châu, Mộc Châu mọi người, đợt đấy mình thấy những em mà có 14, 15 tuổi đã bồng hai đứa con rồi. Thì thực sự mình không biết chúng nó phải cưới nhau từ tầm nào nữa. Cái chuyện này thì liên quan đến chị gái con bé Mây. Con bé đó tên là con Mến. Mến rất là xinh. Và cái năm đấy là Mến khoảng 17, 18 tuổi rồi. Nhà của Mây bố mẹ có nuôi ma gà trong nhà, nhưng cái thời điểm ấy là nhà người ta nuôi giấu, chứ không một ai biết đâu. Tức là hoàn toàn dân bản quanh đấy người ta không có một ai biết là nhà con Mây nó nuôi ma gà hết. Thì mình nói thêm một tí bên lề, đây là anh Nam anh kể cho mình. Có người thì người ta cứ nói, mà nhiều người nói là người vùng cao người ta sẽ hay nuôi ma này ma nọ, là nói oan cho người vùng cao đấy. Ở bất kỳ vùng miền hay dân tộc nào đi chăng nữa thì việc nuôi một con ma nguy hiểm nhá, nó sẽ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm mọi người nhá. Người ta biết nhà nào có nuôi ma ấy, là người ta thường sẽ xa lánh, chứ đừng có đùa. Người nuôi ma gà lại càng bị người ta xa lánh, và bị xa lánh ngay trong chính cộng đồng của các dân tộc anh em. Người ta cũng không chấp nhận cái việc nuôi con ma gà lắm đâu, bởi vì đây là một tục không phổ biến. Họ sợ và họ cũng kiểu bài trừ ấy, nên những người mà có cái con này là người ta nuôi giấu. Mà tục này thì anh Nam bảo, anh nghe trên này người ta bảo đã nuôi là phải nuôi đến cùng, không được bỏ đâu nhá. Và người thờ con đấy sẽ là con gái trong nhà. Đi lấy chồng thì cũng vẫn phải thờ con ma đấy. Nhà lúc nào cũng sẽ có một cái chum to đậy kín ở góc vườn và không được cho ai thấy. Con gái mà nhà có ma gà thì xinh lắm, nó trắng đẹp, cao ráo, lớn phổng phao và cực kỳ là hút dai nha. Anh nào nhìn chúng nó cũng sẽ mê. Thế tiếp tục cái chuyện nhà con bé Mây, thì nghe đồn là cái cô Mến này học xong cấp 3 thì có yêu một anh người trong bản. Anh này tên là Sầm. Anh này học xong cấp 3 là không đi học nữa. Thì anh Sầm này ở nhà làm nương làm dẫy thôi. Còn cái cô Mến này thì ý là học hành giỏi giang ấy, có học lên trung cấp y dược ở trên huyện. Bởi vì là nhà cái Mây nó cũng khá giả, mới tạo điều kiện cho con có con chữ. Con Mến nó ở nội trú, nó không hay về nhà. Và trong thời gian hai cái người này yêu nhau thì Mến lại chắc là vô tình tiết lộ cho Sầm biết là nhà mình bố mẹ mình nuôi con ma gà. Cái kiểu mà như thế là người ta kỵ nha. Nhưng mà chắc hồi đấy là tính là mình sẽ tính chuyện trăm năm đấy, yêu quá rồi, cho nên là có gì trong nhà con này nó cũng khai hết cho cái anh Sầm này biết. Thì đầu tiên thằng Sầm này nó nghe xong thì nó sợ lắm, bởi vì ở nơi này cứ nghe tới con ma gà, già trẻ lớn bé gái trai ai cũng sợ xanh mắt mèo, người ta sợ mất mật ấy. Nhưng mà chắc là thế nào đấy, sau một thời gian đắn đo thì anh Sầm này cũng mặc kệ, vẫn yêu. Vẫn yêu chứ, bởi vì con bé nó quá xinh, không muốn bỏ nó đâu, kiểu dính nó rồi ấy. Hai người cứ phải gọi là tình bể bình, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Thì thằng Sầm này cứ cuối tuần là sẽ lên trên huyện để chở con Mến về. Dân làng xung quanh thì thấy đưa đón nhau thế ai chả biết. Chúng nó đưa đón nhau suốt cả một thời gian dài như thế. Hai đứa nó ngồi trên xe, nó cười cười nói nói, đong đưa các kiểu, yêu đương mặn nồng lắm. Nhìn cái cảnh này thì tất cả dân làng ai người ta cũng nghĩ là chắc chắn bọn này vào chung kết. Thì đùng một cái, con Mến nó lại phải lòng một thằng khác. Thằng này thì lại ở trên huyện nhá. Chắc là anh trai này có tiền và ngoại hình trông ngon lành hơn hẳn thằng Sầm. Thì con Mến này nó vì thế, nó mới về nhà nó gây chuyện đủ thứ. Ý là để nó tìm cách nó dẫy cái thằng Sầm này ra, để nó yêu cái thằng ngon trai ở trên huyện kia. Thì Sầm lúc đầu nó chưa rõ sự tình, nghĩ là hay là người yêu mình giận, thành ra cứ đeo bám này nỉ con bé này, không chịu chia tay. Nhưng mà dần dần Mến nó cứ lạnh nhạt dần. Xong rồi kiểu cứ đến gặp nó dẫy đầy đẩy, nó bảo là tao không yêu mày nữa. Thằng Sầm này nỉ không được, mới tìm lên chỗ Mến đang học để mà nói chuyện. Thì đúng lúc này mới bắt gặp con này nó đang đi chơi với cái thằng trên huyện. Thì thằng Sầm lúc này nó tức mà, nó ghen lông ghen lộ lên, nhất định là mày là của tao, tao không thể chia tay với mày được. Thế lần đấy là còn ầm lên, hai thằng giành người yêu xông vào tương tác nhau nhá, toác cả đầu. Thế mà Mến lại lao vào, ý là bênh cái thằng mới kia và đuổi thằng Sầm đi, cho nên là thằng Sầm nó càng điên tiết hơn. Thế sau này cũng mấy lần, thế là mọi người kể lại thì thằng Sầm nó mới tìm đến nó năn nỉ, nó cứ ở lì ở ngoài cửa nhà đấy. Nhưng mà con Mến nhất quyết là bây giờ tao muốn chấm dứt hẳn với mày, bởi vì tao hết tình cảm với mày rồi. Kiểu dạng không níu kéo được, thằng Sầm nó điên lên, nó tức quá, nó không ăn được thì nó đạp đổ mọi người. Thế ban đầu là thằng này nó sẽ đi rêu rao khắp nơi, nó bảo là con Mến này không phải gái ngoan, con này yêu đương ba lăng nhăng hết người này người khác. Còn kể khổ là đang yêu nó mà đi cặp kè ngủ nghê với thằng khác. Mà con gái con đứa bây giờ mang tiếng như thế mọi người, rất là mang tiếng, lấy chồng nó khó chứ. Nhưng mà lại ở trên đấy thì như này, người đời thì người ta đúng kiểu người ta nghe chuyện phiếm thôi, người ta nghe cho vui, mấy ai người ta quan tâm đâu. Nghe xong lúc đấy là người ta quên đấy mà. Nhưng mà thôi thì có người này người kia, cũng có những người người ta nghe thì người ta mới bình phẩm, người ta nói ra nói vào vài câu, nhưng mà là số ít thôi. Đa phần người ta bảo gớm lỡ bây giờ nó chưa chồng, gái còn son thì nó cứ ưng ai thì nó có quyền nó lựa chọn thoải mái chứ, có ảnh hưởng gì đâu. Vì con bé nó đẹp quá mà, lấy chồng phải lấy đứa nào cho nó xứng. Nó ý là ở trên bản như nó là đứa có học thức, xinh như nó, có học thức như nó, lấy cái thằng lom dom như thằng Sầm thì phí của rồi. Thế là lại đến tai cái thằng Sầm này thì ăn không được, muốn đạp đổ. Cách này không được thì thằng này lại chọn một cách rất là hèn, nó rất xấu tính. Nó mới làm bung bét chuyện nhà con Mến này nuôi mà gà, để cho con này hết đường lấy chồng. Thì đợt đấy là nửa đêm, cả nhà Mến đang ngủ, thì thằng này nó mới nhảy tường vào để nó xem là nhà con này nuôi con ma gà ở đâu. Lúc đấy là trong góc vườn, thì nó mới thấy có một cái chỗ đậy rất là kín xung quanh. Trong vườn nhà này cũng không có muỗi miếc gì nhá, rất là sạch, nhà nó nuôi ma ở trong vườn nha, không có muỗi hay là có côn trùng gì bén mảng nữa luôn. Thì thằng này nó mới đánh liều, nó mò vào nó xem. Nó lật những cái tấm che đậy ra thì nó thấy có một cái chum rất là to, bên trên đậy một cái tấm liếp bằng phên hình tròn, và có đặt một cái viên gạch đè lên trên đấy. Thì thằng Sầm này nó là người ở bản mà, nó lạ gì cái chuyện ma gà đâu. Nó nhìn thì nó chắc chắn luôn, nó biết ngay đúng nhà con Mến này nuôi ma gà thật, con Mến này nó không nói dối mình. Thì lúc đấy thằng Sầm nó đang cay cái chuyện nó bị con này nó dẫy ra, nó giận quá nó mất khôn mà, nghĩ gì làm đấy. Xong nó kiểu là mẹ chứ ma biết rồi, tao đếch sợ ma cỏi nữa. Thì nó mới lại nhặt một cái hòn gạch to, nó ném xoàng một cái, ôi mẹ ơi, vỡ cái chùm luôn. Thì ngay khi cái chùm nó vừa toác ra đấy, thằng này nó ba chân bốn cẳng, nó nhảy tường nó vọt luôn ra ngoài. Thì đến cái lúc này ngay lập tức cả nhà Mến đang ngủ, thì cái bà mẹ nó nha, từ trong nhà chạy ra sân. Bà này cứ ôm đầu bò lê bò lết ngoài sân thôi. Bà này lúc đấy là mồm không nói được tiếng người nữa, chỉ có kêu quang quác như là con gà ấy mọi người. Thế ban thờ nhà đấy vẫn bình thường, mà không hiểu sao bà này bà cứ chỉ lên chỗ ban thờ, bà nói được mỗi một chữ là chết rồi, cháy rồi. Và lúc đấy là bà mẹ này mới bỏ mấy vòng ngoài sân, xong lại chạy ra sau vườn, úp đầu vào trong cái chum nhá, cái chum mà nó bị nứt rồi đấy, mồm cứ kêu quang quạng, sợ lắm. Thế theo sau đấy là hai cô con gái nhà này, là con Mây con Mến, lần lượt chạy ra ngoài, cứ bưng miệng mà nôn thôi. đứa nào đứa nấy đau đầu và đau bụng muốn đi ngoài. Ông bố từ lúc thấy bà vợ rúc đầu vào cái chum vỡ thì ông này ông biết ngay là có chuyện gì xảy ra rồi. Thì chắc có lẽ lúc đấy tình hình hoảng loạn quá, vợ con bị hành mà hàng xóm người ta nghe ồn ào chạy sang ấy, nên là ông này ông ấy chưa kịp làm gì. Thì chính cái thằng Sầm đấy đứng núp ở ngoài bờ tường, nó mới nhìn thấy cái câu chuyện đấy, nó rình mà. Rồi nó đi đồn mọi người nhá. Đầu tiên ý, hàng xóm nghe thấy chuyện ý, thì xóm làng người ta tình cảm, người ta chạy tới người ta hỏi chuyện gì. Thì ông này chối. Nhưng có người trong số đó người ta biết tổng mấy cái vụ ở trên bản này thì người ta mới hỏi dồn dập. Những người ấy còn bảo là: này có gì thì mày khai thật ngay ra đi, may ra thì còn cứu được, chứ bây giờ ma gà nó nhập ấy, thì chỉ có toi luôn thôi. Thế lúc đấy là ông bố hoảng mới khai thật, bảo là vợ con tao chắc chắn là bị con ma gà nó nhập với nó hành rồi. Bây giờ phải mời mo đến cúng để nó thả cho vợ tao ra. Thế nghe ông này khẳng định, ai nghe xong câu này hàng xóm người ta chạy toán loạn luôn, người ta sợ ấy, ta không dám giúp đâu mọi người. May có mấy người là họ hàng với cả cái nhà đấy thì người ta chạy đi, người ta gọi thầy mo cho. Anh Nam bảo dân trên này họ sợ ma gà lắm, họ tránh như tránh tà, nó đúng là tà mà. Bởi vì như thế này này, cái con ma gà ấy nó rất là hay ăn ruột động vật. Những nhà nào mà có hàng xóm nuôi ma gà thì người ta rất là bất an. Bởi vì chỉ cần hai bên nhà mà chẳng may có xích mích một cái nhá, là biết mặt nhau ngay. Có khi trâu bò lợn gà nó sẽ bị thối ruột lăn ra chết hàng loạt thì rất là khổ. Mọi người biết là chăn nuôi được một lứa là của cả đống tiền. Mà ở trên đấy người ta chăn nuôi bao nhiêu cái miệng ăn người ta sẽ chỉ trông chờ vào đó. Mà bây giờ nó mà hại cho mất gia súc gia cầm là toi nha. Gia súc gia cầm vật nuôi đã đành, chứ nhiều khi nhá, nó ác đến nỗi nhá, nó sẽ để con ma gà nó hành cho người đấy, là sẽ bị phát điên, ốm lên ốm xuống. Thành ra nó người ta cứ nghe thấy nhà ai có ma gà ấy là người ta sẽ không muốn giao du với những người như vậy. Anh ấy bảo là giao du với cái hội đấy, người ta sợ chẳng may tốt thì không sao, phật ý nhà nó sẽ thả ma gà nó hại. Người làng tuy sợ nhưng mà mọi người biết cái tật hóng hớt của người Việt mình ấy thì không chừa được. Thì đợt đấy là cả hội đấy mới đứng tụm nhau lại để hóng. Thì được một lát, thầy mo được mời về tới nhà này rồi. Thì cái ông mo đấy ông mới nhìn cái chum xong, ông bảo với ông bố là: nhà mày nuôi ma gà thế này là chết dở rồi, bây giờ chắc chắn là phải cúng hết được, chứ không nó vật cho điên dở sau là chết hết. Mà con này nó chưa tha đâu, đứa nào phá đứa đấy tao chắc chắn là sẽ chết. Lúc đấy thì ai nấy đều xỉ sầm, không biết đứa nào chơi ngu mà đi phá cái chum con ma gà. Nó vỡ rồi tràn ra đường, chẳng may nha, nó lại hợp vía ai, nó đi nó đớp cho thì mất mạng. Khi đấy không ai là nghi thằng Sầm này làm đâu, mà chỉ nghĩ là hay có thằng trộm nó ngu nó mò vào nhà xong vô tình nhá, chẳng may nó làm vỡ cái chum của nhà này thôi. Thế lúc này thầy mo mới bảo là: nhà chúng mày phải chuẩn bị cho tao một con dao, một quả trứng, để tao thử xem đã, có phải đây là con ma gà không. Thì ông thầy ông mới bảo là: cái gì tao cũng phải chắc ăn, dù là nhà chúng mày có khai là chúng mày nuôi ma gà thật, nhưng mà tao phải kiểm chứng, nhỡ người ta không hiểu biết lại nuôi nhầm thành con ma khác thì tao bắt bệnh không chuẩn. Bắt bệnh không chuẩn thì làm sao mà tao lễ được. Thế là ông này ông lấy một con dao to lên, bốc một quả trứng gà của nhà này nuôi đem cúng. Cúng xong nha, ông đem quả trứng đặt lên trên cái sống dao. Mọi người, nếu bình thường nha, đặt quả trứng lên cái sống dao bé tí thì kiểu gì quả trứng nó cũng rơi xuống đất đúng không? Nhưng mà đằng này nhá, đỉnh cực, anh bảo là thế quái nào mà quả trứng nó lại cân bằng, nó xoay tít ở trên cái sống dao đấy. Thế ông thể mo vội vào ông nói luôn: ôi thôi đúng rồi, nhà nó là bị con ma gà rồi. Nếu mà nhà nào không bị ma gà thì quả trứng nó phải rơi, nó xoay ở trên sống dao thì chắc chắn là ma gà bị nhập rồi. Thế người làng khi đấy ồ lên, người ta ồ lên như vỡ trận ấy. Ai nấy người ta bàn tán xì xầm, người ta chỉ trỏ vào trong nhà con mến này. Có người tức quá, người ta còn chửi rất ngoa ngoắt, bảo là: mẹ là chúng mày là cái quân giết người. Trong nhà bà mẹ tiếp tục lên cơn rất là nặng. Như là thầy mo giải thích thì bà này là người thờ đầu tiên, nên là con ma nó sẽ vật bà này nặng nhất. Hai đứa con gái thờ sau thì sẽ bị nhẹ hơn. Thế lúc mà bị ông thầy mo bắt bệnh chính xác nhà này nuôi con ma gà rồi, thì cái con ma gà nhá, nó hành bà mẹ còn kinh khủng hơn, nó hành mạnh hơn, nó làm cho bà này dãy giụa chu chéo hết cả lên, mà hai mắt long sòng sọc, giống như kiểu là bà ấy là phát điên phát dại luôn nha mọi người. Dù ông thầy mo này thì ý là ông ấy ghét những người nuôi ma gà lắm, Nhưng mà thôi bây giờ cái mệnh của ông ấy, gặp người gặp nạn thì phải cứu. Ông mới bảo ông bố là bây giờ mày vạch dưới nách của ba mẹ con nhà nó lên xem là có cái hạch gì dưới nách không. Thì ông bố nhanh chóng làm theo, mà y như rằng dưới nách cả ba nổi lên cục hạch to tướng mọi người. Ông thầy mới xác nhận là đúng rồi, giờ đứa nào đi đong cho tao hai gánh thóc nếp để ở ngoài sân, xong chúng mày mổ lợn mổ trâu làm cỗ đi thì tao cúng cho. Người làng nghe tới nuôi ma gà người ta ghét chứ, người ta ghét ra mặt luôn. Hôm đấy là không một ai người ta thèm giúp cho nhà ấy, chỉ có những cái người trong họ thôi, là kiểu dã như cùng họ hàng với nhau ấy, mới hối hả giúp cho nhà đó, cùng nhau soạn lễ. Vì ít người quá, thành ra cái bữa hôm đấy là làm mãi mới cúng xong, ý là xong những cái thức đấy để mà cúng ấy. Thế trong cái lúc chờ, ông Mo mới đốt một cái bó hương cực kỳ to, đốt đến mức mà khói mù mịt cả nhà. Thế những cái người đứng hóng chuyện ngoài ngõ, thậm chí là mắt còn cay để mọi người biết là cái mùi hương rồi là đốt hương nhiều cỡ nào. Mọi người tưởng là ông này đốt hương cúng bái gì, hóa ra là ông này ông không nói không rằng, ông ấy dí cả cái bó hương đang cháy vào cái nách của bà mẹ trước. Rõ là vào bà mẹ nhá, nhưng mà lạ một điều là cả ba mẹ con đều cùng kêu rời kêu đất, giống như là kiểu là bị đau dây chuyền đau một lúc ấy. Thì ba mẹ con đua nhau gào thét rất là kinh. Bà mẹ thì có vẻ như là đau nhất. Khi mà ông thấy ông dí ấy, thì bà này lại rú lên tiếng nghe như tiếng con gà, cứ quăng quác như là cái con gà mái sắp bị người ta cắt tiết. Thêm một hồi cúng mà vẫn không đuổi được con ma, bởi vì ba mẹ con nhà này vẫn cứ nằm dãy ruộng giữa sân mà không hiểu kiểu gì cứ bò lan bò càng nhá. Con ma gà đến khúc này là nó bắt đầu nó hành ác hơn nhá. Bà mẹ có dấu hiệu rụng tóc, mà lúc đấy là tóc cứ rơi lả tả đầy nhà. Ông thầy Mo mới bảo là bây giờ để cho bà này nằm úp xuống đi, vạch lưng lên. Thì ông lại lấy hương, ông tác động vật lý vào lưng, và cứ một lần tác động là bà này lại kêu oác lên, tiếng kêu của con gái nghe đau đớn lắm. Hai đứa con gái là con Mây với con Mến, chúng nó cũng ôm đầu nằm dãy ruộng kêu đau y như thế. Khi mà làm cái việc đấy xong ấy, thì ông thầy Mo hỏi: thế mày có chịu ra không? Chui ra thì tao làm chum khác cho mày ở, tao cho cái gánh thóc nếp thủ lợn lòng lợn, mày phải đi ra ngay. Bà này không nói gì, nhưng mà chắc lúc ấy con ma gà nó nhập vào người ấy. Xong nó gật đầu kiểu như là tao đồng ý. Xong rồi là ông thầy Mo sẽ bắt cái ông bố ấy, cho hai cái thúng thóc nếp vào quăng gánh. Và ông bảo là gánh đi vòng quanh sân 7 vòng, xong 7 vòng thì mày gánh cái gánh thóc này mày đi ra cổng. Mày đi đến bao giờ mà cái quăng gánh nó bị đứt nhá, thúng thóc rơi ra thì mới thôi. Khi đấy thì mày để quăng gánh lại rồi mày đi về, đừng có đem cái gì về nhà nữa. Ông bố cũng nhanh chóng làm theo cái phép đấy, bởi vì ông thầy Mo bảo là chỉ cần là ông bố này gánh thóc thì sẽ được. Thế ông này gánh thóc ra ngoài, cứ đi mãi, thấy đi mãi, đi đến tận vào trong gần bìa rừng thì cái dây quăng gánh nó đứt cái phật, thóc nếp đổ hết xuống đất. Nghe theo đúng lời ông thầy thì ông bố mới vứt hết quăng gánh, đồ đạc để lại hết, xong rồi là đi thẳng về nhà. Lúc mà về tới nhà, ông bố đứng chờ mãi cũng không thấy ông thầy Mo, ông ra ông hỏi gì chuyện mình. Thì được một lúc nhá, cái con Mến ấy nó đang bị hành, nó tự nhiên đứng dậy, nó ra ngoài sân, nó lấy một cái chum to khác, cái chum to tới nỗi mà một người lớn chui vào vẫn vừa ấy mọi người. Thì con này nó bê cái chum vào đầu giường, ông Mo mới để vào trong chum một cái con dạng như là con sâu lông ấy mọi người. Thì mình cũng không biết nó là con gì, liệu nó có phải con sâu gió không ta. Nhưng mà anh Nam bảo là hội trên này nó kể đấy là con sâu lông. Sau đấy là ông Mo lấy hai con gà cắt tiết, nhỏ tiết vào bên trong cái chum. Xong ông gọi con ma gà là mày vào đây mày ở trong nhà mới của mày đi. Cách thức gọi ma gà như thế nào thì mấy đứa trẻ con này có vẻ như là nó không rõ, bởi vì là chỉ người chứng kiến trực tiếp người ta mới biết thôi. Bọn này là được nghe kể lại ấy. Thế xong xuôi đâu đấy, ông thầy Mo mới kêu con Mến lại để dặn dò. Thế tao bảo nhá, bây giờ mẹ mày là không nuôi được con này nữa rồi, mày là con gái lớn thì mẹ mày không nuôi được, mày sẽ phải nuôi thay. Cứ đến ngày rằm là mày phải cho con ma này nó ăn, cho nó ăn thì nó mới không phá phách. Mày mà quên thì là nó sẽ nhập vào người nhà, rồi nó nhập vào dân trong làng, trong bản là nó hành đấy. Thế thì cái lúc mà nó để mà nó thả nó vào làng và bản rồi, nó nhập vào người trong làng trong bản thì nhà mày phải tội to lắm. Bây giờ mà nhà mày lỡ gọi dạng như là mày nuôi nó rồi ý, mà mày bỏ nó nha, thì nó lại vật chết mẹ mày ngay. Cho nên là nhà mày đã xác định nuôi thì không có bỏ nó được, phải nuôi nó mãi rồi. Thế là từ đấy con mến nó phải nuôi ma gà thay cho mẹ đấy mọi người. Bà mẹ từ hôm bị hành là đầu chọc lóc, dân người ta bảo đầu chọc lóc luôn, không còn một cọng tóc nào trên đầu nữa, đi đâu cũng phải trùm khăn kín đầu. Nhưng mà từ cái vụ mà nhà này bị lộ cái việc nuôi ma gà thì mọi người trong nhà là không dám đi ra ngoài nữa, nhất là bà mẹ. Có việc mới đi thôi, bởi vì dân xung quanh hàng xóm ấy, bây giờ người ta có chơi đâu, người ta cô lập luôn, người ta cũng không giao du gì với nhà này. Con mến thì bây giờ khổ mà, đúng ý thằng Sầm. Đúng là từ cái dạo mà bung bét cái chuyện nhà con này nuôi ma gà thì không một thằng nào dám bén mảng tới tán tỉnh hay yêu đương gì nó nữa. Có mỗi cái Mây là còn phải đi học, thì tội nghiệp con bé này bị vạ lây ấy. Chuyện này người ta chứng kiến rồi đồn khắp bản, thành ra cả khu đấy ai người ta cũng biết hết. Đám bạn của con Mây biết hết mà. Từ đấy là bố mẹ nó cấm chơi, nên là con này nó đến trường ấy thì con bé nó bị cô lập, bởi vì mọi người sợ sẽ bị dính con ma gà nhà con bé này nuôi. Anh Nam nghe xong câu chuyện thì anh cũng không bác bỏ đâu. Anh bảo là anh không bác bỏ, anh cũng không vội tin ngay. Nhưng em ạ, từ vụ con Phì Phong nên là bây giờ anh rút kinh nghiệm, anh cũng không chủ quan. Thật ra là anh nghĩ tội cho con Mây lắm. Chuyện này có phải do nó đâu, do bố mẹ nó làm. Rồi là chị nó đang gánh hậu quả của bố mẹ nó mà. Thực ra con bé rất là khổ, nó vô can ấy. Mà tự nhiên bây giờ đi học ai cũng tránh né, cô lập thế này thì tội lắm. Nghĩ mãi, thế là anh bảo là mấy hôm sau ấy thì anh quyết định là anh chuyển con bé lên bàn đầu ngồi. Hôm đấy cả lớp anh bàn tán rất là nhiều, và cái con bé mà ngồi chung bàn đầu với con Mây ấy, thì mấy lần nó cứ ngập ngừng, nó lại có lên nó rón rén, nó thưa với thầy là em xin thầy nhất định cho em chuyển chỗ, em không muốn ngồi với nó. Anh Nam thì không muốn làm cho tình hình lớp xáo trộn, thì anh bảo là thôi anh cũng đồng thuận, anh cho bé Mây ngồi một mình ở bàn đầu thôi, và chuyển con bé ngồi cạnh chỗ khác. Thế mỗi lần ra chơi, cả lớp chạy ra sân hò hét vui vẻ, trò chuyện rất là rôm rả. Chỉ có mỗi con bé Mây nó ngồi lại trong lớp thôi. Anh Nam cũng ngồi lại trong lớp để anh quan sát. Thì con bé nó tinh ý lắm nha, anh bảo là chắc là nó thấy thế, nó biết ý ấy. Thì nó ngại ấy, nó ngại, nó không muốn chạm ánh mắt của anh hay là thầy trò nói chuyện. Ý là nó rất là biết ý. Thì nó mới đưa cái cuốn sách thật là cao ngang cái mặt nó, để nó che mặt nó đi. Nó giả vờ đọc sách, che tầm nhìn của anh Nam. Thấy con Mây nó có vẻ tránh né thì anh Nam mới chủ động, anh lân la anh bắt chuyện. Chủ yếu anh chỉ hỏi những cái chuyện học hành, là em có cái chỗ nào cần hỏi bài thầy hay không. Thì cũng có những ngày anh lại hướng dẫn con bé làm bài. Thì dần dần là con bé Mây nó cởi mở hơn, nó chủ động nói chuyện với anh, nó không còn rụt rè như trước nữa. Thấy anh Nam tiếp xúc khá nhiều với con bé Mây, cho nên là có mấy đứa học sinh trong lớp nó mới thắc mắc. Nó mới hỏi anh Nam là ôi thầy ơi, thầy không sợ nhà nó có con ma gà à? Nhưng mà lúc đấy anh Nam cũng chỉ cười, xong anh khuyên bọn nó, anh bảo là các em ơi, chuyện nào nó ra chuyện đấy. Cái Mây nó cũng giống như học sinh bình thường thôi. Bạn Mây bạn ấy không hại gì ai cả. Bằng chứng là thầy có tiếp xúc, nhưng mà thầy có làm sao đâu. Anh còn khuyên mấy đứa trong lớp là các em không nên cô lập bạn như thế. Cả lớp phải đoàn kết, giữ tinh thần cho bạn, bởi vì sang năm là chúng ta sẽ thi chuyển cấp rồi. Và anh bảo là chắc có khi anh thuyết phục được các em. Anh là thầy, anh nói thì bọn học sinh nó dạ vâng, chẳng biết chúng nó có nghe lời không. Nhưng mà anh để ý là mấy hôm sau thì cũng có một số đứa nó bắt đầu nói chuyện với con bé này. Tuy là không được hòa đồng như những đứa khác, nhưng mà ít nhất là con bé nó không bị là gọi là không ai hỏi đến như trước. Anh Nam cũng lấy làm mừng, và anh cũng bảo là đợt đấy là anh rất hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, bởi vì con Mây nó học khá lắm em ạ. Và để cái câu chuyện này ảnh hưởng đến việc học hành của em Mây thì thực sự là rất là tội nghiệp cho nó. Thế rồi chẳng hiểu sao được mấy hôm thì anh bảo là cái Mây nó lại nghỉ học. Nhà trường người ta thông báo với anh và khuyến khích là thôi bây giờ thầy là thầy chủ nhiệm thì thầy đến nhà thầy vận động cho các em nó đi học tiếp. Có nghỉ học ngang hay gì thì cũng phải cho nhà trường biết lý do. Còn trường hợp nếu như là vấn đề không có gì quá khó khăn nhá, nhà trường sẽ tìm cách hỗ trợ để cho học sinh bằng mọi giá sẽ đến trường. Anh Nam thì chưa biết nhà cái Mây ở đâu. Anh có hỏi các cái bạn ở ban cán sự lớp ấy, là các em ơi có bạn nào mà đi được cùng với thầy đến nhà bạn Mây vận động không? Nhưng mà nhà nó có ma gà mà, nên là đứa nào nó cũng lắc đầu, nó từ chối. thì anh có rủ lớp trưởng. Con bé nó sợ nỗi mà, anh Nam bảo em biết không, con bé lớp trưởng nó sợ nỗi mà nước mắt nó rơm rớm em ạ. Nó kiểu đúng kiểu là bắt ép, nước mắt nó trực trào nó luôn ý. Nó cứ lý nhí, nó bảo là thầy ơi thầy thông cảm cho em, bố mẹ em cấm tiệt là không được lân la gì đến nhà con bé đâu. Thì anh vận động mãi không có đứa nào. May sao trong lớp có một đứa con trai, thằng bé là tên là thằng Sùng, thì nó mới chịu nhận lời là dẫn đường cho anh. Bởi vì nó bảo là nhà em ở gần nhà cái mây. Nhưng mà thằng Sùng này dẫn anh Nam đi nhá, chỉ dẫn đầu ngõ thôi. Xong nó nhảy xuống xe, nó không chịu vào trong. Nó chỉ nhìn về phía xa, cái căn nhà cuối đường, xong nó bảo là thầy vào đấy đi, nhà nó ở đấy đấy, em không dám vào đâu. Thì anh Nam chưa kịp nói thêm câu gì, ngoảnh lại là đã thấy thằng bé nó tốc biến được một đoạn xa lắm rồi. Nó sao đi nhanh thế. Thấy thằng Sùng có vẻ sợ hãi như thế thì thôi, anh bảo là thôi cho nó đi về đi, không gọi nó quay lại nữa. Anh mới tự phóng xe vào thẳng trong cổng luôn. Anh bảo là anh rất ấn tượng, bởi vì nhà của cái mây vẫn còn đắp đất em ạ, mái ngói âm dương kiểu dáng cũ ấy. Kiểu nhà nó trông cổ lắm. Anh thấy rất là ít nhà còn giữ lại được cái phong cách này, nên là nhà con bé rất là nổi bật. Không thấy ai nên là anh Nam chạy thẳng vào sân. Thế vừa tắt máy xe, có một người đàn ông bước ra chào anh. Cái người đấy nhìn anh Nam một lượt, xong mình mới hỏi là anh tìm ai. Thì anh Nam bảo là lúc đấy là anh đoán chắc ông này là bố con mây đây. Thì anh cũng trả lời nhanh chóng vào việc chính. Anh cũng giới thiệu là tôi là thầy giáo của cái mây, hôm nay đến tìm mây và hỏi lý do là vì sao mấy nay em lại nghỉ học. Thì cái người đàn ông này thấy anh là giáo viên, thì ý là cái đôi mắt của người ta ấy cũng có vẻ là không đề phòng nữa, dịu đi, cũng nhiệt tình mời anh vào nhà uống nước. Nói chuyện qua mấy câu thì đúng như anh Nam đoán, ông ấy đúng là bố cái mây. Ông tự nói mình tên là Vàng. Anh Nam có hỏi thẳng về chuyện mây nghỉ học. Thì ông Vàng lúc này ông vừa rót nước, ông vừa bảo là con mây nhà tôi mấy hôm nay tôi bắt ở nhà phụ bố mẹ làm nương. Ui giời, con gái học nhiều làm gì, mai sau khó lấy chồng lắm thầy ạ. Thế anh Nam nghe ông bố bảo thế thì cũng lo lắm, bởi vì em mây sắp thi vào lớp 10, bỏ học ngày nào là sẽ hỏng kiến thức ngày đấy. Thế mấy lần thầy trò nói chuyện thì anh cũng nói là thấy con bé mây nó rất ham học, bây giờ mà gia đình bắt nó bỏ ngang thì rất là tội. Thì anh cũng rất là cố gắng anh trình bày nói rõ học lực của con để thuyết phục gia đình là cho em đi học. Thế đang nói chuyện thì anh thấy ba mẹ con nhà mây đi làm về. Nhìn thấy anh Nam thì con bé mây nó mới vòng tay chào thầy rất là ngoan. Và hình như là nó biết thầy đến vì chuyện gì ấy, nên nó xấu hổ, nó lảng ra phía sau giếng. Cô còn lại thì gật đầu khẽ chào anh, xong rồi cũng cùng mẹ sắp xếp dụng cụ làm nương góc sân. Và anh đã được mấy đứa học sinh kể chuyện nhà này rồi, nên là anh Nam đoán ngay cái cô này chắc là cô chị tên Mến đây. Thì đúng như mấy đứa tả, anh Nam bảo Mến rất là xinh, da trắng môi hồng, tóc dài đen, mũi cao thẳng, mắt đẹp. Nói chung là mấy em người mẫu dưới xuôi là chạy mất dép. Xinh lắm, xinh một cách nổi bật ý. Nhìn cái là ấn tượng ngay, mỹ nhân ấy. Anh Nam chào hỏi, lúc nhìn thấy bà mẹ thì anh bảo đúng nha, bà này bị chọc đầu, bà ấy quấn khăn xung quanh. Anh mới nói rằng là thật lòng anh nghe chuyện rồi, thì lúc đấy anh rợn rợn sống lưng rồi. Bởi vì mấy đứa học trò nó không có hề kể láo một câu nào. Từng chi tiết trong câu chuyện chúng nó kể với anh thì nay anh đến tận hiện trường nó khớp 100%. Thì anh nói thật anh không muốn nán lại lâu, thì anh mới nhanh chóng tiếp tục câu chuyện ban nãy. Anh khuyên gia đình là thế hay là cho em mây đi học tiếp đi. Ông Vàng cũng ờm ờ, lưỡng lự kiểu nước đôi ý. Thì anh bảo là lúc đấy anh cũng không biết là ông này ông có đồng ý không. Bà mẹ chắc là ngại nên là chào thầy xong một cái là đi ra phía sau nhà luôn. Riêng mỗi con Mến nha, nó thấy anh lạ hoặc là đang chú tâm vào câu chuyện anh nói thì nó cứ nhìn anh một hồi mà nó nhìn không rời mắt. Mà cứ nhìn anh mãi nhá. Anh bảo tự nhiên gái nó nhìn lại con gái xinh, anh ngại lắm. Thế là anh mới xin phép gia đình để anh đi về. Thì lúc đấy là vừa ra đến đầu ngõ, thằng Sùng ở đâu từ trong bụi khuất nó lao ra. Anh giật bắn cả mình. Thì anh bảo hóa ra thằng bé nó đứng ở đấy nó chờ anh. Thế thấy anh một cái nó kéo anh đi theo nó vào trong sân nhà nó. Nó bảo là thầy ơi thầy vào đây em có chuyện em cần nói. Vừa vào sân thì anh thấy bố mẹ của Sùng đã đứng chờ đấy rồi. Chào hỏi các kiểu thì bố mẹ nó đã biết anh là thầy giáo. Bởi vì ban nãy là thằng này nó chạy về, nó mách là thầy giáo của con qua nhà con mây đấy. Thì bố mẹ thằng Sùng mời anh vào chơi uống nước. Người ở đây thì anh bảo là họ thật thà lắm. họ không vòng vo như mình đâu, có gì họ nói thẳng. Bố thằng Sùng nói luôn, bảo với anh là thầy giáo vào nhà ấy không sợ ma gà à. Thì nói thật anh cũng không dám nói thêm chuyện ngoài lề, bởi vì là sợ mất lòng hai gia đình. Thêm cả có thằng Sùng ở đây, nhỡ nói chuyện ma quỷ xong nó lại dại, nó đi mách lẻo với người khác thì chuyện nó rắc rối ấy, anh sợ thị phi ấy. Thì anh cũng bảo là anh chỉ vào nhà vận động cho con Mây nó đi học tiếp tục thôi. Thế mẹ thằng Sùng nghe anh nói vậy thì cũng ngó nghiêng, ý là nhìn ra ngoài xem là có ai nghe ngóng đấy. Thì lại thì thầm to nhỏ nói với anh như thế này: thầy giáo dạy con mình mới bảo cho thầy nhá, mình biết ơn thầy lắm, nhưng mà nhà nó có con ma gà đấy, con Mến đấy, nó mà thù ai, nó khen là nó sẽ khen cho chết. Thì lại khen cho chết. Có chút tò mò thì anh mới hỏi thêm là: em vào thì em thấy gia đình cũng bình thường, mà sao mọi người ở đây lại kỳ thị như thế? Anh Nam có vẻ bật trúng công tắc nói của bố mẹ thằng Sùng hay sao ấy, mà hai người này bắt đầu nhiệt tình kể lại luôn, kiểu mắc kể lắm rồi. Thế bố mẹ Sùng mới kể là: từ lúc mà mẹ con này nó bị hành, đến lúc con này nó phải thay mẹ thờ con ma đấy, thì tự nhiên con bé nó thay tính đổi nết, rất là khó ưa. Trước đây thì thực sự là con bé nó hiền dịu lễ phép, nó thấy xóm làng nó đều chào hỏi nhiệt tình lắm. Thế nay nó đổi tính, mà nó không hiểu sao lại tỏ ra nó rất ghét mọi người xung quanh. Ví dụ như là ai mà xì xào chuyện ma gà mà đến tai nó nhá, để nó nghe được, thì y như rằng người đấy sẽ có chuyện. Và câu chuyện này nó lại liên quan đến anh Sầm, là cái anh người yêu hụt của con Mến mà ban nãy mình có kể trong câu chuyện của mấy đứa học sinh rồi đấy. Chuyện là anh này có một cái dại rất là ngu. Thì từ cái hôm nhảy vào trong vườn ném vỡ cái chum nuôi con ma gà, thì thằng cha này lại lén đứng lẩn vào trong đám đông để rình xem nhà con này bị ma gà nó hành như thế nào à. Thấy thầy Mo giải được rồi, bà mẹ rụng tóc, Mến phải tiếp tục thờ con ma gà. Rồi chuyện này bị lan ra, làm cho con bé này không dám yêu và cũng không được ai yêu đương nữa. Thì thằng này nó rất là khoái. Tiếc là thằng này nó dại cái mồm. Thôi thì như người khác, xong chuyện thì im mẹ đi. Đằng này trong một lần uống rượu với cả bọn thanh niên, thằng này mồm nó khai ra nha, là chuyện nó lẻn vào nhà, nó đập vỡ chum thờ con ma. Và sau cái bữa nhậu nhẹt đấy, thì thằng này nó biết nó lỡ mồm, nên nó rất khôn, nó khăn gói quả mướp, nó bỏ xuống dưới xuôi, nó làm công nhân. Thì chẳng biết là chuyện bị đồn đoán thế nào, mà được khoảng hơn một tháng, thằng Sầm nó bắt đầu có những triệu chứng là nó bị bệnh thần kinh. Và cũng từ cái mồm thằng Sầm này mà cái câu chuyện này người làng ta biết hết mà. Và lúc thằng Sầm nó chưa điên hẳn, thì thằng này nó kể với người nhà là lúc mà nó chớm bị thì nó thấy trong người khác lạ. Khi nào bên tai cũng có tiếng người giống như người ta xé vải ấy. Tiếng xé vải rất là dài, nó cứ xoạc xoạc xoạc liên tục, nghe rất giáp tai. Thêm nữa là bị hành cho mất ngủ, đau đầu, người rộc đi như là người bị bệnh. Từ đấy là mấy hôm sau, Sầm tự mò về nhà, rồi cứ ru rú trong nhà không bước chân ra ngoài nữa. Và chuyện tiếp theo đây mới sợ. Sầm về nhà được một tuần hơn, vẫn ăn uống bình thường nhá, nhưng không hiểu sao ngày nào cũng bị đau bụng, cơn đau nó kiểu quặn thắt lên mà. Nhưng cả tuần không có đi vệ sinh được, nặng nhẹ là đều không có đi được, tắc luôn ý, giống như kiểu bị uất rồi tích lại cả tuần liền. Thì tới hôm thứ 8, nó đau bụng quằn quại, nó mới chạy ngay vào nhà vệ sinh cố gắng mà ngồi. Lần này thì có vẻ như nó đi được, nhưng mà nó dùng hết bình sinh, cái sản phẩm đi ra nó rất đau và rất là rát, cảm giác như là ở bên dưới nó mắc cái gì dài và có lông lá. Thì đến lúc mà lấy hết sức bình sinh, cố đỏ mặt tía tai vận nội công đẩy vang ra cửa khẩu, thì may sao thằng này nó đi được. Mà nó đi thông được cửa hậu thì nó nhẹ hết cả người ấy. Kiểu nhà vệ sinh khi đấy ở trên đấy là người ta chủ yếu là người ta sẽ đào cái hố sâu xuống, dựng miếng gỗ khoét lỗ lên bên trên để người ta ngồi thôi. Nên là khi đứng dậy thằng Sầm này vô tình nhìn xuống thành quả của mình, nó mới tá hỏa phát hiện. Mọi người biết cái thứ nó thải ra bê bết máu nó là cái gì không? Trời ơi, nó là một cái đầu gà nguyên lông lá với cả mỏ màu luôn mọi người nhá. Và mắt cái con gà dưới hố vẫn mở trừng trừng, giống như là nó đang nhìn thẳng vào thằng này ấy. Tức là thằng Sầm nó đi ra nguyên một cái đầu gà. Anh Nam bảo là anh nghe kể thì anh thấy rất khó tin, bên trong cơ thể mình sao lại đi vệ sinh ra nguyên cái đầu gà như thế được. Nghe thôi mà nói thật, anh bảo là anh muốn thốn hết cả cửa hậu rồi. Nhưng mà anh không muốn làm mất hứng kể chuyện của bố mẹ Sùng. Anh chỉ cười anh hưởng ứng thôi. Bố mẹ Sùng vẫn quả quyết chuyện này có thật đấy. Và tiếp tục, từ lúc đi vệ sinh vào thì Sầm nó bị mất ngủ. Nó đau đầu nặng hơn trước. Cứ nhắm mắt là có cảm giác có một cái đôi mắt trắng nhìn mình từ trong góc phòng nhìn vào. Làm nó sợ lắm, nó có ngủ được đâu. Người nhà có đưa nó đi khám bệnh ở dưới xuôi, khám mấy bệnh viện khác nhau thì không tìm được ra bệnh. Và người nó càng ngày càng xanh xao gầy gò. Dù trước đấy thằng này nó to như con trâu mộng. Và từ khi đi khám về thì Sầm sinh thêm triệu chứng là ngồi lẩm bẩm. Nó chỉ có đếm từ 1 đến 7 thôi. Và cứ đếm liên tục từ 1 đến 7. Đếm đi đếm lại như thế. Trời về đêm, Sầm lại lẩn vào trong buồng, vái vào một góc nhà, lấy bó hương trên bàn thờ đốt lên, vạch nách ra dí vào nách, y hệt như lúc mà thầy Mo làm phép đuổi con ma gà của nhà Mến nha. Đã thế nhá, Sầm còn tự tay kéo tóc này, mà nó làm mạnh đến nỗi kéo đâu tóc đi từng mảng ở đấy, y như là đầu con gà trọi. Với đầu con gà mà mọi người biết, mọi người làm gà, mọi người vặt lông gà ấy. Ôi nhìn triệu chứng thế này thì bố mẹ Sầm biết ngay đến chuyện chắc chắn thằng này bị con ma gà nó hành rồi. Cả nhà mới lật đật mời thầy Mo về cúng. Đi cả ngày trời mới mời được thầy, mà vừa bước chân vào cổng, thầy đi ra luôn. Công Mo chế giỏi lắm. Gia đình cố nài nỉ bảo thôi thầy ơi, thầy cứu giúp. Thì không biết gia đình có làm gì phật ý để thầy giận hay không. Ông đấy ông nói thẳng, ông nói dứt khoát luôn. Tao lạy nhà mày tao bó tay, tao không cúng được. Thằng này tội nó to lắm, tao chịu thôi. Tao mà giúp thằng này à, thì nó ấy, nó về nó vặt cổ tao luôn. Thằng này không chỉ bị ma ám thường đâu, nó còn phá phách chỗ ở con ma. Nó sắp điên rồi. Nhà mày có mời Mo cả huyện này về, không ai dám cứu con nhà chúng mày đâu. Ôi trời ơi, nói xong ông thầy Mo không lấy đồ lễ luôn mà. Ông tút thẳng luôn, về luôn. Thì lúc đấy nhà Sầm kiểu còn nước còn tát ấy, mới đi khắp nơi tìm Mo. Có mời thêm được 4-5 ông, nhưng mà kinh lắm, ông nào cũng bảo là không cúng được. Thậm chí có ông, người nhà vừa đến cổng nhà ông ấy nhá, ông cho người ra đuổi về luôn. Và từ đấy đến giờ là Sầm là điên luôn rồi đấy nhá. Cứ đi điên dại dại thôi. Đi lang thang khắp bản, thấy cái gì ngoài đường nó cũng sẽ nhặt, nó bỏ vào mồm nó ăn. Thì đến ngày rằm mùng 1, nó sẽ chạy vào hố xí, nó bốc xú uế, nó chát lên người ấy. Có khi nó còn bắt gà ăn sống. Nên là người nhà cứ đến cái ngày rằm mùng 1 là sẽ nhốt nó lại, không cho nó đi đâu. Nói chung là gô cổ giữ chân tay lại, mà hai mắt nó cứ trợn lên long sòng sọc, mồm kêu như tiếng con gà bị nhồi bánh đúc ấy. Anh Nam nghe xong thì chẳng biết thực hư như nào, nhưng mà đơ cả người. Còn chưa kịp phản ứng thế nào thì bố mẹ thằng Sùng lại kể chuyện tiếp. Anh bảo lúc đấy chắc bố mẹ Sùng mặc kể lắm rồi, mãi mới gặp được người để kể chuyện mà. Cái câu chuyện tiếp theo nha, là chuyện của một ông tên Dành. Ông này là người cùng bản, thì cái ông này lại gần nhà con Mến. Hai cái nhà này từ trước đến giờ là người ta không ưa nhau đâu. Rất là hay xảy ra xích mích, kiểu chuyện con gà, con vịt, nói chung vớ vẩn thôi. Hàng xóm mà. Thế sau khi mà nhà cô Mến bị lộ ra cái chuyện thờ ma gà, thì cái vợ chồng ông Dành này chuyên môn ngồi lê đôi mách, gặp ai cũng nói xấu rồi đặt điều nọ kia về nhà cái con Mến này. Thì có hôm, ý dạng như là tụ tập ngồi nói chuyện ở đầu làng đấy, thì cha Dành ấy bĩu môi lên kể: này hôm qua ngày rằm, tao ngó từ hàng rào nhà tao sang, tao thấy con Mến nó xách cổ con gà sống. Tao thấy nó đi ra sau nhà rồi thả vào trong chum. Nó cúi vào trong, nó lấy cái bột gì màu trắng, nó vẩy khắp vườn ấy. Tao nghe là thầy cúng nói nha, là cái bột trắng này nhà nào nuôi ma gà nhà nó sẽ có. Ý là nó dùng để vẩy vào cây trái đất đai trong vườn nhà nó đấy. Chúng mày nhá, thằng nào không biết nhảy vào hái trộm hoa quả về ăn là chúng mày thối ruột chắc. Trừ khi là nó cho mình thì mình được ăn, chứ đừng có mà dại ăn trộm của nó. Nó sai ma gà nhà nó đi ăn hết ruột gan là chúng mày chết đấy. Thế đang nói kiểu hăng mà nói xấu người ta mà, thì tự nhiên xung quanh mọi người im bặt. Mọi người vỗ vỗ vào vai ông Dành là thôi thôi thôi thôi thôi, đừng nói nữa. Đúng lúc đang cao trào kể mà, thì nhìn ra sau, ông Dành với hội đấy đơ người luôn. Con Mến nó đứng lù lù ở đằng sau ngay từ bao giờ rồi, mà con Mến nó đi đến lúc nào không ai biết, cũng không có tiếng bước chân gì cả. Thì con Mến này hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm với mấy người đấy, mà nó nhìn hằn học lắm. Và từ khi mà con Mến nó đứng đấy là tất cả im bặt, không ai dám nói một câu nào khác. Thế một lúc lâu sau, con Mến nó mới bỏ đi. Khi đấy là tất cả đều ba chân bốn cẳng, mỗi người một nhà chạy về hết, không một ai dám ngồi tụ tập ngồi lê đôi mách nữa. Mà mọi người biết ngày hôm sau ấy, ông dành để ông dắt trâu từ ngoài ruộng về. Nhà ông này sẽ hay cho trâu đi thả để cho trâu nó ăn cỏ, để có lái trâu là bán kiếm tiền ấy. Con trâu to lắm, rất là to và khỏe, nhà ông này nuôi mắt tay. Thế nhiều nhà còn qua gạ ông này là xin phối giống con trâu này cho con trâu nhà người ta. Thế lúc đang dắt về từ đầu ngõ, ông này ông thấy con mến nó từ trong ngõ đi ra. Ông dành bình thường nói xấu thì mạnh mồm lắm, nhưng mà gặp con này thì rúm gió nép hết một bên. Vừa đi ngang qua cửa, con mến nó lại tiến lại, nó vuốt vào bụng con trâu như này, xong nó khen: "À, nhà bác dành của con trâu đẹp, to khỏe nhỉ." Khen đúng một câu xong là nó đi luôn, nó không đứng lại nữa mà. Ông dành hãi quá, cứ thế quất trâu cho vào chuồng thật nhanh, mà đúng kiểu cố gắng đi thật nhanh để giống như tránh tà ấy. Thì đến đêm ngủ, hai vợ chồng ông nằm trong nhà cứ nghe xoẹt xoẹt như là tiếng người ta xé vải bên ngoài, còn nghe tiếng con trâu nó cọ sừng vào hai bên chuồng và nó kêu phì phò nhá. Thế ông dành ông thấy bất an, ông mới dậy ông chạy ra chuồng trâu để ông xem là có chuyện gì không. Ra nơi thì mọi người biết không, con trâu nó nằm lăn quay ở đất rồi. Lại gần thì thấy mồm nó sùi bọt mép, mà hai mắt con này trợn trắng như là bị người ta đánh bả chết ý. Ông này kiểu ông tiếc của mà, con trâu to thế cơ mà. Thế ngay lập tức ông đoán được ngay chuyện chứ. Ông mới chạy đi gọi hàng thịt vào, để ý là bán rất là rẻ cho người ta con trâu to đấy. Thì trâu chết không biết vì dịch hay là rét, nhưng mà chỉ cần chết là thương lái người ta sẽ cho là thịt xuống giá, bán theo cân được có mấy triệu thôi. May sao ông hàng thịt còn chịu, thì cái ông đấy mua nhanh để tuồn hàng đi sớm. Thế là thợ thuyền vào mổ trâu trong đêm. Hai ông bà khóc chứ, con trâu mấy chục triệu, bao nhiêu công nuôi, bây giờ nó tự dưng nó lăn đùng nó chết, tiếc chứ mọi người. Mổ xong thịt, người ta mang đi ngay trong đêm. Đợt đấy người ta trả cho ông dành được có mấy triệu bạc thôi, gần chục triệu thôi. Tiền cầm chưa nóng tay, trời vừa mờ sáng thì mấy thằng thợ mổ nó đã chở thịt quay trở lại. Nó đòi trả, và nó bảo là: "Tao giả mày thịt đi, mày giả tao tiền đi." Ông dành thì đang tính cãi nhau bọn này, bởi vì chúng mày làm ăn láo nháo. Thì mấy cái ông thợ mổ trâu ấy mới đem cái miếng thịt ra, ném một phát lên nền gạch. Mọi người biết không, bên trong miếng thịt lúc nhúc giòi trắng luôn rồi nhá. Con nào con đấy ngoe nguẩy trong thịt mà béo núc ních. Bà vợ ông dành mồm điêu có tiếng, thì bà này chưa cần nghe ngóng gì, bà gào lên: "À, bọn mày mổ trâu ở nhà tao lúc đấy, chúng mày mắt thấy tai nghe, chúng mày có thể có giỏi đâu. Ôi dồi ôi, mày trở về xong bây giờ mày lại đổi thịt thối lại, mày vu vạ cho nhà tao bán thịt thối cho mày à? Tao là tao không chịu đâu nhá, cái lũ mất dạy kia." Thế là hai bên cãi nhau tỏi cả lên một lúc lâu. Cuối cùng là mấy cái ông thương lái kia phải chịu, đối lý hơn đấy. Người ta vừa phải chịu mất tiền và phải đem thịt trâu về. Và chẳng biết là có làm gác bếp, gác biếc gì không, thì nói chung là quả đấy lỗ chắc rồi. Thế bà vợ thấy chuyện sinh nghi thì mới hỏi ông dành là mấy nay ông có gặp cái chuyện gì lạ không. Thì ông này ông có kể chuyện là: "Ngày hôm trước tôi chẳng may tôi tụm vào, tôi lại nói con mến, xong rồi đang nói xấu nó mà, thì gặp nó ở đầu ngõ. Mà hôm qua là nó còn ra nó sờ vào bụng con trâu nhà mình, khen con trâu nhà mình khỏe với đẹp." Thế là bà này nghe xong thì gào ầm lên: "Ôi trời ơi, là nó chứ là ai, cái con quạ mổ đấy, chính nó làm chết con trâu nhà mình rồi còn gì." Thế là thôi, ba máu sáu cơn, bà này sẵn ghê gớm mà, chạy sang bên cổng nhà mến mà chửi: "Con kia mày ra đây, nhà tao làm gì nhà mày mà mày làm chết con trâu nhà tao. Mày không đền trâu cho tao á là tao đốt nhà mày. Mẹ sư cái giống nuôi ma gà ma xó, mày hại hết người này người kia." Mà bà này ngoa chứ, bà ấy đứng với bà chửi một hồi, bà cứ đứng ngoài cổng bà chửi như chí phèo, không một ai ra tiếp. Người ta tới xem đông lắm, nhưng mà làm gì có ai người ta dám can thiệp. Bà này càng chửi càng hăng, chửi khoảng một tiếng đồng hồ. Thì lúc đấy con mến nó chạy từ trong nhà ra, nó chỉ thẳng vào bà kia, nó bảo là: "Thế bây giờ vợ chồng nhà mày thích ăn cơm hay là nhà mày thích bốc ức?" Thế cô mến nó có thế thôi nhá. Mà bà này im luôn, cun cút đi về nhà. Thế mọi người xung quanh đang hóng hớt nghe thế là giải tán về hết luôn, ai về nhà nấy. Và từ hôm đấy là mọi người biết không, hai vợ chồng ôm dành ốm lên ốm xuống, sốt đi ngoài tiêu chảy, nôn mửa mà. Mời gọi y sĩ ở trạm xá về truyền nước chữa không đỡ, thử đổi sang thuốc nam xem có đỡ không, nhưng mà không hết nhá. Thế ông dành mới suy nghĩ, có khi là do vợ mình, con vợ mình nó chửi nhà con kia láo quá, nên con mến này nó rủa cho ốm rồi. Thế là ông ấy giấu vợ, ông làm hai gánh thóc nếp với cả hai chai rượu, lén lén sáng sớm ông này ông gánh sang, ông để ở cổng nhà con mến. Thì mấy hôm sau hai ông bà mới khỏi ốm đấy nhá. Và từ ấy đến nay là dân xung quanh hàng xóm là không một ai dám bép xép nói xấu nhà con mến nữa, cứ gặp là sẽ tránh mặt. Bố mẹ thằng Sùng nghe có vẻ vẫn còn muốn kể nữa, nhưng mà lúc ấy nhìn đồng hồ, anh Nam bảo là chiều muộn rồi, thế là anh xin phép đi về. Nói thật sự là ngày hôm đấy đi về, anh vừa đi anh vừa ngẫm nghĩ, để ý là anh rút kinh nghiệm thôi. Tốt nhất là không nên ngồi lê đôi mách nói xấu ai, đặc biệt là ở trên vùng cao thì lại càng không nên mọi người ạ. Chưa hẳn vì ma gái ma xó đâu, mà thực sự anh bảo đấy là một cái thói xấu, ở bất cứ vùng miền nào cũng vậy thôi. Thì anh vừa phóng ra ngoài được khoảng mấy trăm mét, anh Nam đã thấy con mến nó đang ngồi ở hòn đá đầu bản rồi. Lúc đấy anh bảo là anh nghe mấy cái chuyện ban nãy, anh sợ chứ. Thấy con này một cái là tim anh đập chân anh run. Trong lòng anh lúc đấy cứ lẩm bẩm mong là thôi, mong là con này nó đừng khen gì mình. Thì rất may, con này nó chỉ nhìn theo anh ấy thôi. Anh Nam thì thân thiện, bây giờ vào với dân bản thì cũng thân thiện. Anh bảo là anh gật đầu anh chào xã giao nó, xong rồi anh phóng xe, anh đi qua luôn. Nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy là ánh mắt của cô em này lúc đấy lại làm cho anh thấy cấn cấn trong lòng mọi người ạ. Vậy thì liệu tiếp theo nữa sẽ có chuyện gì xảy ra với anh Nam? Và liệu ánh mắt đó có phải là ánh mắt định mệnh khiến cho anh Nam bốc trúng Secret không? Và liệu chuyện ma gà có thật hay chỉ là những cái câu chuyện mà người đời thêu dệt ngồi lê đôi mách? Thì cô bé nội mời các bạn cùng đón chờ phần 2 câu chuyện vào số phát sóng lần sau nhé. Và đừng quên tặng cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển nhé. Bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày cuối tuần thật sự là vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.